Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 806, Hắc Sa Lĩnh Thiếu Chủ, gocchuyenaudio.com. Áo đen thanh niên chẳng qua là cùng bên cạnh nữ tử uống rượu mua vui, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở trong đó một chút về sau, ngang trên thần thức như là như thủy triều thối lui thời điểm, áo đen thanh niên đột nhiên thẳng tắp thân hình, trong đôi mắt đã khôi phục thanh minh, thần sắc âm lãnh, sờ lên cằm, lẩm bẩm nói, có ý tứ. Thiếu chủ, làm sao vậy? Nữ tử nóng bỏng thân hình, dính sát tại áo đen thanh niên trên người, nhẹ nhàng liếm, mị thái, chán âm thanh hỏi. Áo đen thanh niên khóe miệng hơi vỉnh, giống như cười mà không phải cười nói. Không có gì, mới vừa có người tỏa ra thần thức tại trên người của ta dò xét một vòng. Thứ không biết chết sống. Nữ tử hừ một tiếng, nịnh nọt nói. Tại Hắc Sa Lĩnh, rõ ràng còn không người nào dám tới điều tra thiếu chủ, thật là không có chút nào quy củ. Người này không hiểu quy củ, ta có thể dạy hắn. Áo đen thanh niên nhìn như tùy ý nói qua, thanh âm sau lưng, lại tản ra không hiểu sát cơ. Sử hộ pháp, cha hộ pháp, có thuộc hạ, tại áo đen thanh niên bên người có hai vị cấp thấp yêu ma lách mình mà ra. Áo đen thanh niên triển khai một tấm bản đồ, đại khái dấu hiệu một cái địa điểm, trầm giọng nói. Các ngươi mang những người này nhanh chóng đổi qua trước, đem nơi đây vây quanh, không nên để cho chạy bất luận kẻ nào. Tuân mệnh, hai vị hộ pháp riêng phần mình mang theo hơn 10 vị yêu ma triển khai thân pháp xuyên qua trong rừng, tốc độ cao nhất đuổi tới. Áo đen thanh niên tức thì ngồi ở đại liễn phía trên, nhàn nhã tự đắc đuổi qua. Đại khái qua nửa canh giờ, áo đen thanh niên đội ngũ trùng trùng điệp điệp đã đến được chỗ mục đích, sử hộ pháp, an hộ pháp đi vào tới trước mặt hắn. Bẩm thiếu chủ, trong khoảng thời gian này, thủy chung không có người nào ly khai. An hộ pháp, sử hộ pháp liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt mê hoặc. Bọn hắn tuy rằng đem nơi đây vây khốn bắt đầu, nhưng nơi đây trụi lùi một mảnh, chỉ có hai ba tên đỉnh núi, đừng nói là bóng người, liền quỷ ảnh đều không có. Áo đen thanh niên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, cũng nhíu nhíu mày. Cảm giác của hắn tuyệt sẽ không sai. Đạo kim quang kia còn có đạo kia dò xét thần trí của hắn, tuyệt đối là chung quanh đây đi ra ngoài đấy, như thế nào nơi đây không còn có cái gì? Chẳng lẽ người kia ý thức được cái gì, đã trước một bước trốn? Không có đạo lý à? Áo đen thanh niên thần sắc âm trầm. Đạo kia vô danh thần thức dò xét hắn thời điểm, hắn căn bản không có biểu hiện ra ngoài chút nào địch ý cùng sát cơ, chẳng lẽ người này lại cẩn thận như vậy, lựa chọn trực tiếp bỏ chạy. Áo đen thanh niên mi tâm lập lòe tản ra thần thức tại đây phạm vi một dặm trong phạm vi, nhiều lần dò xét muốn phải tìm cái gì dấu vết để lại. An hộ pháp, sử hộ pháp hai người tuy rằng mặt không biểu tình, khoanh tay mà đứng, nhưng trong lòng là một hồi oán thầm. Bọn hắn sớm ở nơi này bên cạnh dò xét nhiều lần rồi, nơi này chim không ỉa phân đấy, liền con sâu cái kiến đều không có, nào có cái gì người. Nửa ngày về sau, áo đen thanh niên thu hồi thần thức, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái ngọn núi dưới chân, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, thản nhiên nói. Xuất hiện đi, những thứ này chướng nhãn phương pháp không thể gạt được ta. Chấm, chung quanh đây tụ tập mấy trăm đầu yêu thú, đều hướng theo áo đen thanh niên ánh mắt nhìn qua, lại chỉ thấy một mặt trụi lùi vách núi, không có vật gì. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com, mặt này vách núi coi như biến thành màn nước, hiện ra một đạo rung động. Bên trong lần lượt đi ra mấy người, một cái trong đó thân hình cao lớn, chiều dài cánh tay quá gối, trên đầu vai khiêng một cây gì xét loang lổ trường côn, thần sắc bướng bỉnh tựa hồ không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt. Cái khác thân hình khôi vĩ cường tráng, long hành hổ bộ, trong ánh mắt lộ ra vô tận uy nghiêm, coi như vạn thú chi vương. Mặt khác hai cái, nhưng là hai vị tuyệt mỹ nữ tử. Trong đó một vị cầm trong tay quạt lông, thân hình thon dài, có lồi có lõm, đặc biệt là hai cái thẳng tắp cặp đùi đẹp, cực kỳ dễ thấy. Một vị khác toàn thân vận màu lửa đỏ váy dài, nhìn như cực kỳ nhu thuận, ngũ quan tinh xảo, hai con ngươi tự thủy, khuôn mặt vô hạ, xinh cực đẹp. Chẳng qua là tay của thiếu nữ ở bên trong chống đỡ một thanh đen kịt to lớn, cái dù cùng khí chất của nàng so sánh với, lộ ra có chút chẳng ra cái gì cả. Nhìn thấy bông dù thiếu nữ, không ít yêu thú hô hấp đều chịu trì trệ. Thật đẹp, xinh đẹp khiếp người tâm hồn. Áo đen thanh niên bên cạnh nữ tử tại đây Hắc Sa Lĩnh bên trong coi như là xinh đẹp át quần yêu, nhưng tại vị này thiếu nữ trước mặt lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Áo đen thanh niên chứng kiến hai vị nữ tử, hai mắt tỏa sáng. Mà bên cạnh hắn nữ tử, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại lướt qua một tia âm lãnh. Nhưng vào lúc này, mặt này vách núi bên trong, lại đi ra được một người. Người này đang mặc một bộ thanh sam, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, nhưng sinh ra một đầu huyết hồng tóc đỏ, toàn bộ người nhìn qua yêu khí tà mị. Áo đen thanh niên thần thức đã sớm điều tra đi ra, trước mắt năm người này đều là cấp thấp yêu ma. Hơn nữa, nhìn qua mới vừa vặn trở thành yêu ma không lâu. Bình thường mà nói, bất quá là 5 cái cấp thấp yêu ma tại đây Hắc Sa lĩnh bên trong, căn bản không coi là cái gì. Nhưng áo đen thanh niên lại khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, 5 người này biểu hiện quá bình tĩnh. Bọn hắn 5 cái ẩn thân hơn thế, bị hắn nhìn thấu chướng nhãn phương pháp, không chỗ dung thân, có lẽ thấp thỏm lo âu, sợ hãi kinh hoàng mới đúng, tuyệt không nên nên như thế bình tĩnh. Áo đen thanh niên ánh mắt rơi vào cuối cùng đi ra cái kia huyết phát xanh 5 trên người, dần dần ngưng lại. Người này tuy rằng cũng vậy cấp thấp yêu ma, nhưng hắn vẫn có chút nhìn không thấu. Thần trí của hắn rơi vào người này trên người, lại bị một loại vô hình lực cản ngăn trở. Hắn liền người này bản thể đến tột cùng là cái gì, đều nhìn không ra. Áo đen thanh niên mơ hồ đoán đến, vừa rồi dò xét thần trí của hắn, phải là cái này tóc đỏ thanh niên đấy. Đoàn người này, dĩ nhiên là Tô Tử Mặc hầu tử đám người. Áo đen thanh niên để mắt tới Tô Tử Mặc thời điểm, hắn cũng đang quan sát đối phương. Tô Tử Mặc nhìn ra được lấy mấy trăm đầu yêu thú bên trong, khó giải quyết nhất đấy, chỉ sợ sẽ là cái này áo đen thanh niên. Bọn hắn bị nhìn thấu dấu vết hoạt động, không có chút nào ngoài ý muốn cùng bối rối, chỉ là bởi vì, bọn hắn vốn cũng không muốn che giấu cái gì. Nếu không, từ lúc áo đen thanh niên đến nơi đây lúc trước, Tô Tử Mặc liền mang theo mọi người đã rời đi. Tiến vào vạn yêu cốc bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, trên người bọn họ, lại đã xảy ra quá biến hóa lớn. Mới vào vạn yêu cốc bọn hắn còn là linh yêu. Hôm nay, bọn hắn cũng đã trở thành yêu ma. Góc chuyện audio.com Hơn 10 ngày trước bọn hắn còn bị Khiếu Nguyệt Sơn rất nhiều yêu thú đuổi giết hốt hoảng chạy thục mạng, không có chỗ ở cố định. Mà hôm nay, bị quần yêu vây khốn, bọn hắn đã có thể lạnh nhạt tự nhiên. Không có ly khai, nguyên nhân lớn nhất là không có cái này cần phải. Hầu tử cực kỳ hiếu chiến, vừa mới trở thành yêu ma tế luyện bản mệnh pháp khí, đúng là ngứa tay thời điểm, hận không thể tìm người đi đại chiến một trận, làm sao sẽ ly khai. Linh hồ mấy cái cũng bị đuổi giết đến nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, hôm nay khó được có người chủ động tìm tới cửa đến, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Trong mắt của bọn hắn, ngược lại lóe ra một tia phấn khởi kích động. Thời tiết thật là không tệ, rất lâu không có đi ra hoạt động gân cốt. Linh hồ bỏ qua quần yêu, lắc lắc cái cổ thân lấy gân cốt trong cơ thể truyền tới một hồi giòn vang. Lớn mật, sử hộ pháp mắt sáng như đuốc, hét lớn một tiếng. Các ngươi là phương nào yêu ma, nhìn thấy Hắc Sa lĩnh thiếu chủ còn không quỳ xuống. Chậc chậc còn thiếu chủ, linh hồ bĩu môi, thần sắc khinh thường, bịa chuyện nói. Nhiều mới mẻ a ta hồ phách thiên còn là Hắc hồ lĩnh thiếu chủ đây. Hà, cái kia sử hộ pháp chính là chư yêu tu luyện thành tinh, đầu óc trì độn bị linh hồ một cái liền hù dọa rồi, trong lòng dùng mình âm thầm suy nghĩ. Hắc hồ lĩnh, ta như thế nào chưa từng nghe qua cái mảnh này lãnh địa. Nhìn người này tư thế, chỉ sợ thật là có lai lịch lớn a cách trương.